Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đốn ngộ, ngay tại Diệp Hiên nhẫn nại không được, sẽ xuất thủ thời điểm, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở, nơi đây có kiếm đế ý niệm tồn tại, chủ ký sinh vận dụng hết thảy tính công kích chiêu thức, đều muốn gặp phải kiếm đế ý niệm chỗ công kích. Theo chủ ký sinh thực lực hôm nay, ngăn trở kiếm đế ý niệm khả năng là không. Mời chủ ký sinh tự giải quyết cho tốt. Đáng chết, một tia không cam lòng thần sắc nổi lên Diệp Hiên trong lòng. Đối mặt nghịch cảnh, không buông bỏ, không thỏa hiệp, vượt khó tiến lên. Đây là cường giả mới có tính cách. Nhưng nếu là không phân tốt xấu, một vị lựa chọn dùng sức mạnh, đó chính là trắng si hành vi. Diệp Hiên không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không làm ra vô não lựa chọn, nhất là hệ thống đều đã đưa ra cảnh cáo dưới tình huống. Cho nên Diệp Hiên từ bỏ xuất thủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm ngày thứ hai mặt trời mọc, màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống kiếm chủng phía trên lúc. Toàn bộ kiếm chủng nhất thời tản mát ra thần thánh, mà trang nghiêm. Nghiêm túc khí tức, mỗi một chuôi kiếm khí, đều ở đây dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. Các loại quang mang bị phản xạ ra ngoài, ở trên bầu trời hình thành sắc thái hoa mỹ cầu vồng. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị nổi bật ngũ quang thập sắc. Rực rỡ cực kỳ, bên trên bầu trời, sắc thái lộng lẫy, từng đạo kiếm hình cầu vồng không ngừng xuất hiện. Mỗi xuất hiện một đạo lúc, kiếm chủng bên trong tất có một thanh kiếm dụng cụ, phát ra vang dội huýt dài, phảng phất là đang cùng trên bầu trời cầu vồng hô ứng lẫn nhau tựa như. Ong ong kiếm minh, liên tiếp, hoặc thanh thúy, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc trầm thấp, xen lẫn nhau, tấu khởi tuyệt vời chương nhạc, lệnh người như nghe tiên nhạc. Tất cả mọi người bị trước mắt có thể xưng kỳ quan cảnh tượng cấp bị khiếp sợ. Trong bọn hắn có không ít người, đều đã không ít lần đầu tiên tới kiếm chủng. Nhưng mặc kệ bọn hắn tới bao nhiêu lần, mỗi lần kiếm chủng mở ra trước hình thành kỳ quan, đều sẽ để bọn hắn có mới tinh thể nghiệm. Ngay cả Diệp Hiên cảm thấy cũng đồng dạng hiện lên một tia rung động. Thật sự không hổ quy nguyên kiếm chủng. Như thế cảnh tượng xác thực trăm năm khó gặp. Tiếng kiếm reo tiếp tục một lát sau, dần dần biến mất. Trên bầu trời cầu vồng cũng chậm chậm tiêu tán. Kiếm chủng bên trong kiếm khí nhào nhào bắn nhanh mà ra, vây quanh kiếm chủng trung ương cự kiếm rung động. Vạn kiếm hành hương. Diệp Hiên giờ phút này nhưng trong lòng bất thình lình cảm giác ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Xem phồn hoa tan mất như mộng vô ngân, xem vạn kiếm hành hương, thiên hạ quy nguyên, làm Diệp Hiên trong lòng bỗng nhiên hiện lên mấy chữ này lúc. Quy nguyên kiếm chủng bên trong phát ra một tiếng lớn hót. Sở hữu kiếm khí lần nữa đinh đinh đương đương huýt dài dâng lên. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng ở đây Diệp Hiên trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đốn ngộ. Thanh liên kiếm ý tăng lên đến đại thành cảnh giới. Thanh liên kiếm ý vậy mà đại thành. Nghe được hệ thống âm thanh về sau, Diệp Hiên trong lòng nhất thời vui vẻ. Ngay vào lúc này, trong đám người bất thình lình có người giống lên một tiếng. Kiếm chủng mở ra, sở hữu kiếm tu nhất thời phấn chấn. Xuất liên tục hiện về sau, liền luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần tiêu diễm. Cũng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía đã khai mở quy nguyên kiếm chủng, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng thần sắc. Mở ra sao? Diệp Hiên cảm thấy ám đạo một câu. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện có hành động, mà là vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ. Đồng dạng có không ít người cùng Diệp Hiên một dạng, tại nguyên chỗ ôm kiếm đứng ngạo nghễ. Tựa hồ cũng không vội với tiến vào kiếm chủng, nhưng đại đa số kiếm tu, dĩ nhiên đã nhẫn nại không được. Cấp hống hống hướng phía kiếm chủng vọt tới, một đám ngu ngốc, Trong đám người một tên thần sắc lãnh khốc kiếm tu, khinh thường phun ra mấy chữ. Quả nhiên, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, xông về kiếm chủng những kiếm tu kia nhao nhao bị gầy trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,